muội có điều không biết, lúc trước thất nương, Hồng Nô cũng nói những lời giống vậy, ta mềm lòng liền giao quỹ từ thiện cho các nàng, sau đó lại để các nàng làm lão sư, nhưng ai mà ngờ các nàng ngay, muội cũng biết đó, thất nương đi Giang Nam, muốn gặp mặt cũng khó, cô nàng Hồng Nô khi thì làm lão sư khi thì biến mất, làm cho bây giờ muốn tìm một người sưởi ấm chăn cũng không có, huynh đúng là tự tạo nghiệt mà. Phong Nghi Nô chán nản nói, các nàng đều có thể vì huynh phân ưu, còn muội. Đừng đừng đừng, muội ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, dù cho muội chỉ ngồi trong nhà cũng xem như đã giúp đỡ ta rồi. Hai tay Lý Kỳ nắm chặt tay Phong Nghi Nô, cảm giác thật nhẵn mịn, trơn mềm, dịu dàng nói. Nương tử, muội chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa ở nhà là được, những chuyện thô tục như kiếm tiền, nuôi gia đình giao cho vi phu đi. Phong Nghi Nô nghe thấy vừa buồn cười, vừa cảm động, mắc cỡ đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng. Vậy không thì muội lập tức đi làm, đêm nay giúp huynh sưởi ấm chăn đi. Phong Nghi Nô sừng sốt, đột nhiên rút tay ra, hai gò má choáng váng, bĩu môi nói. Huynh huynh hạ lưu, nằm nằm mơ, ặc đây không phải chuyện sớm muộn sao, hơn nữa muội chẳng phải luôn hy vọng một cuộc sống giúp chồng dạy con sao, muội xem muội cũng không còn nhỏ nữa, mau lên đi, phụ nữ lớn tuổi không thích hợp mang thai đâu. Huynh muối chết sao, sai rồi, huynh nói huynh không còn nhỏ nữa, phải nối tiếp hương hỏa, muội coi như thương xót đi. Hừ, sao huynh không đi tìm Hồng Nô, dù sao các huynh. Hì hì, tìm Hồng Nô và tìm muội là hai chuyện khác nhau, nếu muội xấu hổ thì có thể bảo Hồng Nô chỉ dẫn thực tế cho muội, làm mẫu một lần cũng được, huynh không hề để ý đâu. Dừng xe, đuổi huynh ấy xuống. Khụ khụ khụ, chuyến này của ta rất cấp bách, không thể dây dưa, ngàn vạn lần đừng dừng, nếu không chín cái đầu của ngươi cũng không đủ chém đâu. Lý Kỳ nghiêm túc nói với phu xe bên ngoài. Phong Nghi Nô nghe xong, hừ một tiếng, cũng không đuổi Lý Kỳ xuống nữa. Góc chuyện audio chấm cơm. Hiển nhiên mềm lòng như nàng lại bị kẻ diễn xuất tinh tế như Lý Kỳ lừa gạt qua chuyện rồi. Cách chương.